Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 87, giải trừ thiên ma biến nguy cơ. Hạ, Mò mỉm cười nói, ta rất tốt, có ngươi cùng Phong Viễn hai cái này đệ tử về sau. Ta hiện tại mỗi ngày tâm tình đều rất tốt, mà thần điện bên kia đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện ba động. Chỉ là rất nhỏ địa chấn mà thôi. Minh Hoàng Tinh nội hạch là một khỏa bạch hoài tinh, nhưng tinh cầu ngoài mặt lại không chịu đến bạch hoài tinh ảnh hưởng. Có thể ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Hơn nữa cùng ma thần điện có quan hệ. Đáng tiếc bây giờ còn chưa có người có thể tiến vào ma thần điện tầng cuối cùng. Nhìn xem nơi đó đến tột cùng có cái gì. Ta cùng mấy vị thẩm phán giả nhất trí cho rằng, nơi đó tất nhiên ẩn giấu đi Minh Hoàng Tinh bí mật. Thiên Ngân nói, lần trước ta chỉ có tiến nhập ma thần điện tầng thứ nhất. Liền cảm thụ qua trong đó năng lượng quái dị. Lão sư, Quang Minh đại trưởng lão như là đã có được siêu phạm thoát tục năng lực. Chẳng lẽ còn không thể tiến vào tầng cuối cùng đi xem một chút sao? Đối với ma thần điện bên trong hết thảy, hắn một mực cũng phi thường tò mò. Mò nói, cái này rất khó nói. Bất quá, ta cũng hướng Quang Minh đề nghị qua. Hắn nói qua 2 năm, nếu như hắn có thể đột phá tới 81 cấp dị năng cảnh giới, nhất định đi vào thử một chút. Thiên Ngân chấn động trong lòng, giữa người và người chân thực rất khó so sánh. Chính mình có được 20 mấy cấp dị năng đã phi thường so người bình thường lợi hại hơn nhiều hơn. Nhưng cùng trùng kích 81 cấp Quang Minh đại trưởng lão so sánh, sẽ phải kém xa lắc. Thật không biết chính mình lúc nào mới có thể đạt tới dạng kia cảnh giới. Lão sư, chúng ta trở về đi. Mo cười một tiếng, nói, có phải hay không sợ ngươi kia Lam Lam một cá nhân ở lại cô độc a? Thiên Ngân ngẩn người, vội vàng lắc đầu nói, không phải, không phải, lão sư ngài đừng hiểu lầm, Lam Lam cùng ta chỉ là bằng hữu bình thường thế thôi. Mo cười hắc hắc, nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không có gì có thể thẹn thùng, tương đương năm. Người lão sư ta ở phương diện này thế nhưng là rất lợi hại. À, đúng, có chuyện ngươi khả năng còn không biết đi. Chúng ta thánh minh bên trong người là không nhận liên minh một chồng một vợ quy định hạn chế. Chỉ cần ngươi có năng lực để nữ hài tử thật lòng cùng ngươi tốt, cưới nhiều mấy cái cũng không quan hệ. Đến lúc đó thêm sinh mấy đứa bé. Nói đến đây, Mo không khỏi cười đắc ý. Nghĩ thầm, nếu là chính mình có thể có một đống trọng tôn tử, chất gái tốt biết bao nhiêu a. Thiên Ngân nghe Mò ánh mắt, tức khắc biến được ngốc trẻ. Không phải chứ, dạng này cũng được. Thế nhưng là, ta còn không có nhìn thấy ai có hai cái lão bà a. Mò ánh mắt nhiều hơn mấy phần quái dị. Không thấy được cũng không biểu thị không có. Hơn nữa, mặc dù Thánh Minh không nhận Ngân Hà Liên Minh quy định ước thúc, nhưng tại này nam nữ bình đẳng trong xã hội, muốn cưới hai cái lão bà cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Người suy nghĩ một chút, làm người có một cái lão bà về sau, lại hướng một cô gái khác để thân lúc lại được cái gì đãi ngộ. Hắc hắc, hơn phân nửa là một bàn tay đi. Thiên Ngân cười khổ nói, ngài nói với ta cái này làm gì? Ta thật không nghĩ cưới mấy cái lão bà. Hơn nữa, hiện tại nhân loại đã không hoàn toàn chịu tuổi thọ hạn chế. Kết hôn cũng không cần đến cấp đi. Ta vẫn luôn cho rằng, chuyện tình cảm hẳn là theo một mực. Người tâm chỉ có một khỏa. Nếu là chia mấy phần, vậy vẫn là tâm sao? Ta cũng chỉ sẽ lấy một cái lão bà. Mò trong mắt chứa thâm ý nhìn xem Thiên Ngân, nói, ngươi nói đơn giản, có lẽ về sau ngươi liền không nghĩ như vậy. Tiểu tử, thân không khỏi mấy thời điểm, ta trông ngươi làm sao bây giờ? Ngươi biết vì sao lại có như vậy một đầu quy định tồn tại sao?